Đệ nhất danh sách, chương 939, cuối cùng một ngọn núi là lưu cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách không được, P5092 chối bỏ nói. Ngươi thân là thiếu soái như thế nào lúc này lẻ loi một mình đi phạm hiểm. Nhưng chuyện này thích hợp nhất ta đi làm không phải sao? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Vương Uẩn, chúng ta phòng ngự trận địa lương thực đủ chống bao lâu? Vương Uẩn nói, nếu như không khống chế, trả lại đầy đủ chống đỡ 10 ngày, lúc trước cho rằng Vương Thị sẽ tiếp tục vận vật tư qua cho nên cũng không có khống chế. Kết quả không nghĩ tới quân viễn chinh đoàn động tác nhanh như vậy, Vương Thị vật tư vận không vào được. Nếu như giảm bớt phân phối sức nặng, vậy hẳn là trả lại đủ chống đỡ 15 thiên, chung quy chiến tranh tiêu hao thể lực cũng không thể giảm bớt hơi quá đáng. Nhâm Tiểu Túc hỏi P5092, người cảm thấy trận này phòng thủ chiến muốn tiếp tục bao lâu? P5092 nghĩ nói, khả năng có 20 thiên, cho nên, những người khác đi cho dù thật sự quấy rối quân viễn chinh đoàn vật tư binh sĩ, cũng không cách nào cầm vật tư mang về, mà ta đi lời là nhất cử lưỡng tiện, không riêng có thể đối với bọn họ tiến hành quấy rối, còn có thể giải quyết phòng ngự trận trong đất vật tư vấn đề. Thế nhưng phòng ngự trận địa càng cần nữa ngươi, P5092 nói, nếu như ngươi không có ở đây, những trọng giáp chiến sĩ đó đột nhiên xuất hiện, phòng ngự trận địa thế nào? Bây giờ còn không phải là quân ta vận dụng đạn lửa thời điểm, nhất định phải đều quân viễn chinh đoàn càng cấp tiến thời điểm mới có thể sử dụng. P5092 lúc trước nói qua, nếu như quân viễn chinh đoàn trọng giáp chiến sĩ bị đối phương coi như đòn sát thủ, duy nhất một lần đưa lên chiến trường, vậy hắn liền cho đối phương một kinh hỉ. Mà cái gọi là kinh hỉ chính là thứ 6 tác chiến lữ mang đến đạn lửa, mặc kệ trọng giáp lực phòng ngự cỡ nào kinh người cũng khó có khả năng phòng cháy. Cho nên P5092 trong kế hoạch tuy giai đoạn trước nhất định sẽ không ngừng có lẽ sao mọi giờ cao thủ tới đột phá trận địa, nhưng này đòn sát thủ nhất định phải lưu ở thời điểm mấu chốt nhất dùng, nếu như có thể một hơi trọng thương đối phương trọng giáp binh sĩ, chính là đại thắng. Trước đó, những đột nhiên đó xuất hiện cao thủ đều phải từ Nhâm Tiểu Túc đến giải quyết. Quảng cáo, nếu như Nhâm Tiểu Túc cao như vậy đầu chiến lực không tại phòng ngự trận trong đất như vậy bọn họ rất có thể bị bất đắc dĩ sớm sử dụng đạn lừa. Thời điểm này, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên đứng dậy. Giai đoạn trước những cái này lẻ tẻ quân viễn chinh đoàn cao thủ, có thể từ để ta giải quyết, chỉ cần bọn họ xuất hiện số lượng bất quá trăm, ta đều có nắm chắc để cho bọn họ không có cách nào khác bước trên phòng ngự trận địa, chỉ cần quý tử ngang tại phòng ngự trận địa đằng sau thân núi thượng mở cho ta tạc ra tới một người chỗ nấp là được rồi. Phòng ngự trận địa phía sau lưng tựa ngọn núi cao và hiểm trở, nếu như ở trên thân núi mở xuất một cái chỗ nấp, Dương Tiểu Cận an toàn ngược lại là không cần lo lắng. Nhâm Tiểu Túc hỏi, có nắm chắc không? Dương Tiểu Cận nhẹ nhõm nói. Ta nhìn một chút bọn họ mặc trọng giáp, phổ thông đạn xuyên giáp liền đầy đủ đối phó rồi, nhất thương hạ xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bản thân bọn họ nếu như không có mặc trọng giáp, tốc độ di chuyển cực nhanh, ta thật không hảo đánh chúng bọn họ, sẽ có thất bại tỷ lệ, hiện tại liền có nắm chắc 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc minh bạch Dương Tiểu Cận ý tứ, đối với phổ thông súng ống mà nói, trọng giáp xác thực rất hữu hiệu, nhưng nếu như là hắc thư phối hợp đạn xuyên giáp, đối phương để mình biến thành cồng kềnh ngược lại là ngu xuẩn hành vi. P5092 trần chờ một chút, vị cô nương này thương pháp, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, áo ta nghịch súng còn là nàng dậy, ngược lại là không cần lo lắng. Có thể thứ 6 tác chiến lữ cũng không mang bao nhiêu đánh lén viên đạn. P5092 nói. Thứ 6 tác chiến lữ trong không có đặc biệt ưu tú súng bắn tỉa cho nên mang viên đạn. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy được Dương Tiểu Cận hắc thư chiếc hiện, Dương Tiểu Cận nói. Không cần viên đạn, vậy như vậy đi, P5092 nghĩ nói. Quý tử ngang cần đả thông mà nói cần 2 ngày thời gian, vừa vặn ngày mai nhìn xem Tiểu Cận cô nương có hay không có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Không có vấn đề, Dương Tiểu Cận nói, giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả tư kia trước, mỗi người đều tại vì trận chiến đấu này thắng lợi làm lấy đủ khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, mọi người phảng phất không biết bọn họ khả năng táng thân không sai tựa như, mỗi người đều có loại không hiểu phấn khởi. Vương Uẩn cười cười, không có ý tứ trước kia tại Khổng Thị đều thói quen bị đồng đội cản trở chấp hành cái nhiệm vụ còn phải đề phòng sau lưng có người ám toán, đột nhiên gia nhập như vậy đoàn kết tổ chức còn có chút không thích ứng. Quý tử ngang gật gật đầu, ta cùng Vương Uẩn cảm giác là giống nhau. Một bên Vương Nhuận yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn không nói chuyện bởi vì hắn đối với Tây Bắc quân cũng không có cái gì lòng trung thành. Tại đây Tả Vân trên núi, hắn thủy chung là ngoại nhân, cũng không hề bị người chân chính tín nhiệm. Bất quá Vương Uẩn nói cảm thụ, hắn với tư cách là nhân viên tình báo đồng dạng có thể lý giải, Vương Uẩn là Khổng thị nhân viên tình báo, Quý Tử Ngang là Châu thị nhân viên tình báo, mà hắn thì là Vương thị. Công tác tình báo tựa như Vương Uẩn nói như vậy, thời khắc đều cần cẩn thận sau lưng. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, vào lúc ban đêm quân viễn chinh đoàn ngắn ngủi lúc rút lui, Quý Tử Ngang cùng Linh liền trực tiếp từ phòng ngự trận địa mở ra một mảnh mà nói uyển uốn lượn diên hướng sơn ngoài mở rộng ra ngoài. Hơn nữa Quý Tử Ngang lấy năng lực khai thác mà nói thời điểm thậm chí sẽ không phát ra tiếng vang kinh động mặt đất quân viễn chinh đoàn, đây mới thực sự là hoạt động ngầm. Nhâm Tiểu Túc đánh giá tối om mà nói. Nói này mà nói hẳn là cũng chỉ có thể dùng một hai lần a, ta ra ngoài hành động một hai lần, nơi này liền sẽ bị quân viễn chinh đoàn phát hiện. Quảng cáo, không quan hệ, chỉ cần quấy rối một lần như vậy đủ rồi. P5092 nói, nhiệm vụ của ngươi chính là để cho quân viễn chinh đoàn biến thành chim sợ cành cong, để cho bọn họ cho rằng phía ngoài hoang dã thượng còn có những bộ đội khác tồn tại, bởi vậy, bọn họ làm sự tình gì cũng sẽ bó tay bó chân. Đúng rồi, người lúc trước nói Quý Tử Ngang có thể vỡ vụn 7 tòa sơn phong cũng phải lưu lại làm sát thủ giản tới dùng, ý định lúc nào dùng. Nhâm Tiểu Túc hỏi, trong đó 6 tòa dùng để phá hủy quân viễn chinh đoàn khó khăn nhất đánh chủ lực binh sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P5092 giải thích nói qua, hắn còn cấp cho Nhâm Tiểu Túc phân biệt chỉ một chút kia 6 tòa sơn phong, chỉ thấy những sơn phong đó giống một thanh chuôi lợi kiếm tựa như đứng lặng tại tả vân trên núi, phảng phất cản vệ lấy phòng ngự trận địa tựa như. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghi ngờ nói, đây không phải chỉ có 6 tòa mà còn có một tòa đâu này. P5092 nói, cuối cùng một tòa là bị bất đắc dĩ mới dùng, ta hy vọng vĩnh viễn không cần có dùng đến cái ngày đó. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng này tòa đỉnh núi, phòng ngự trận địa cũng chính là dựa ngọn núi này xây dựng. P5092 gật đầu nói, chính là này một tòa, nếu như một ngày nào đó chúng ta không chịu nổi, ta đây hội hạ lệnh để cho Quý Tử Ngang đem ngọn núi này cũng vỡ vụn, sau đó đem chúng ta cùng quân viễn chinh đoàn một chỗ mai táng ở chỗ này. P5092 lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cũng không có trong tưởng tượng muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận khí thế bàng bạc, nhưng những lời này lại làm cho Nhâm Tiểu Túc minh bạch đối phương đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Khó trách P5092 đối với Quý Tử Ngang nói ai cũng có thể chết, Quý Tử Ngang không thể chết được, nguyên lai Quý Tử Ngang chính là tất cả thứ 6 tác chiến lữ cuối cùng một mai quang vinh đạn a. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chết đi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.